Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205. Làm chủ lực lượng. Mục Hoài An nhìn Sidia một chốc, nhấc lên khóe môi, cao thâm khó dò mà nói. Anh cũng đã có nói. Trên người cậu ta có một cái bí mật rất lớn. Bây giờ nhìn lại, cậu ta có thể đã có được bí mật này mang lại sức mạnh cho cậu ta. Đến tột cùng là bí mật gì? Sidia trước đây đối với Nam Kính ngoại trừ chán ghét cũng không có bất cứ hứng thú gì. Dù cho Mục Hoài An nói là vì có được một cái đồ vật nào đó trên người Nam Kính mà cùng cậu làm bộ kết hôn. Chính mình khuyên gia tộc cũng tạm thời ngầm đồng ý, mà lúc này. Nếu như sự tồn tại của Nam Kính đã uy hiếp đến địa vị của Sidia. Sidia tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Cụ thể là cái gì em tạm thời không cần biết. Chỉ cần biết chỉ cần trên người Nam Kính có cái vật kia. Trong giới chế tạo cơ giáp tên của em vĩnh viễn sẽ không xếp hạng trước cậu ta là đủ rồi. Mục Hoài An nói, không nghi ngờ chút nào làm kiêu ngạo cùng tự tôn của Sidia bị khiêu khích rất lớn. So với Mục Hoài An, Sidia càng ái mộ hư vinh. Bản thân Sidia thì có gen 3S thiên tài, còn là ảnh đế trẻ nhất đế quốc, nên được muôn người chú ý, nhưng Nam Kính. Cậu từ khi vào học liền bắt đầu khắp nơi lộ liễu ương ngạnh. Ngắn ngủi thời gian 2 tháng, tiếng tăm tại trường quân đội Sifan đã ít ai với tới. Hơn nữa lần này kết quả vừa công bố, càng làm cho Sidia trở thành trò hề. Đây là Sidia dù như thế nào cũng không thể nhẫn. Nhưng hắn không có ngu như Mifira ngây thơ như vậy. Trực tiếp nhảy ra khiêu khích Nam Kính. Rơi vào kết cục mất hết mặt mũi. Bất quá, ngày sau còn dài. Chỉ cần còn ở trường quân đội Sifan. Cơ hội làm cho Nam Kính chịu khổ còn nhiều. Việc cấp bách bây giờ là phải lấy được tin tức làm giả của Nam Kính. Sidia ôm lấy cổ Mục Hoài An, mị hoặc nở nụ cười. Em giúp anh lấy ra. Anh nhất định phải kiểm tra ra chút gì đó. Có thể làm cho bộ mặt Nam Kính tối tăm. Đây là điều Sidia mong đợi nhất hiện tại. Mục Hoài An khéo léo hôn đôi môi kia. Tâm lý lại nghĩ đến Nam Kính. Không khỏi cười lạnh. Dù là leo lên con trai phong tiệm ly của nguyên soái cùng người thân phận bối cảnh không rõ kia là đủ rồi sao? Hiện tại không đụng đến ngươi. Cũng bất quá là lùi một bước để tiến 2 bước. Chờ các ngươi tự mình bộc lộ ra nhiều lá bài tẩy thôi. Ra trường quân đội Sifan. Cũng phải cẩn thận an toàn chính mình. Bởi vì thời điểm rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng vẫn chưa tới 3 giờ. Nam Kính liền đem một bộ vật liệu cấp 1 cuối cùng trong phòng ngủ tinh luyện đựng vào không gian nút áo. Đi tới biệt thự kia. Trong ngày thường phong tiệm ly cùng Ellen cũng không ở đây. Ai bảo hệ cổ vũ thuật cùng hệ cơ giáp là 2 hệ chú trọng thực chiến. Chiều nào cũng dành thời kiên trì đối chiến. Vaiman đem tên các món ăn buổi tối muốn ăn xong. Đổi lấy phản ứng trợn mắt ngoác mồm của Nam Kính. Xin nhờ, cho dù cậu thật sự không ngại làm cơm cho mọi người ăn. Nhưng làm nhiều như vậy lão gia ngài thật có thể ăn được. Vaiman không chút nào coi Nam Kính như người ngoài. Cho cậu một cái ánh mắt. Ta tin tưởng ngươi. Cổ vũ mà vỗ vỗ vai cậu liền thong dong lên lầu. Lưu lại một người ngơ ngác đứng ở trong phòng khách ngổn ngang ở trong gió. Ngài ấy nhất định là đang giỡn. Nam Kính khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng vô hạn gầm thét. Trời ạ, một buổi tối ngài ăn hơn 10 món, còn muốn các loại tiểu điểm tâm, thật có thể ăn hết sao? Coi như buổi tối 3 ngày trước món ngài thích ăn nhất đều bị Lantis đoạt đi. Cũng không cần trả đũa đến trên người tôi đi. Chảy nước mắt, Nam Kính quyết đoán lựa chọn đem người đưa thực đơn kia dằn vặt ghim ghim. Nhìn thời gian. 3 giờ quá mấy phút, Lantis bọn họ phải 6 giờ mới trở về. Rửa mặt một chút cũng sắp đến 7 giờ. Tính toán thời gian, Nam Kính quyết định tiến hành luyện tập tinh luyện trước. Chờ 5 giờ rưỡi lại đi làm đồ ăn. Ngẫm lại liền tràn đầy thắt tâm. Thở dài. Nam Kính đi đến lầu 3 kia là phòng Lantis sửa sang lại làm phòng làm việc cho riêng cậu. Bên trong đã để vào chọn bộ thiết bị chế tạo linh kiện cấp sơ chung. Đây là anh tại thời điểm Nam Kính không biết liền lặng yên không một tiếng động chuẩn bị kỹ càng. Nam Kính lần đầu tiên vào cánh cửa này. Cả người đều ngây dại. Lantis vì cậu làm tất cả. Làm cho cậu cảm động cơ hồ nói không ra lời. Phương pháp Lantis biểu đạt tình cảm mãi mãi là lời nói đi đôi với hành động. Dù cho anh trước đó vài ngày luôn ở bên ngoài không biết tung tích. Quan tâm đối với Nam Kính cũng không chút nào từng giảm bớt. Anh chú ý nhu cầu của Nam Kính ở mọi phương diện. Cũng bất động thanh sắc nghĩ trăm phương ngàn kế mà thỏa mãn cậu. Đối với việc này, Nam Kính căn bản không biết nên làm sao báo lại Lantis. Cuối cùng lại phát hiện Lantis càng yêu thích cậu dùng một số vận động đặc thù đến hồi báo. Nam Kính vì hai người thân thể khỏe mạnh quyết định hay là dùng mỹ thực cùng quan tâm để báo đáp thôi. Trong phòng làm việc sáng ngời, Nam Kính đang đứng trước cái bàn lớn sạch sẽ. Đem vật liệu cấp 1 cần tinh luyện ngày hôm nay từng cái dọn xong. Bắt đầu nhiều lần làm mấy lần hít sâu. Nam Kính mới bình thản cầm lấy tài liệu ngoài cùng bên trái kia. Trải qua những ngày luyện tập, kết quả huấn luyện của Nam Kính đã hiện ra hiệu quả. Hơn nữa ý thức căn nguyên cấp 4 mang ý nghĩa toàn bộ ý thức căn nguyên hệ thống đều tiến nhập trung cấp. Hiệu suất so với sơ cấp có thể nói là tăng lên gấp mấy lần. Trước đây một cái vật liệu cấp 1 tinh luyện ngắn nhất cũng cần 10 đến 20 phút. Mà hiện tại chỉ cần ngắn ngủi mấy phút có thể triệt để tinh luyện một vật liệu không trọn vẹn. Nam Kính vì sự tiến bộ của chính mình cảm thấy mừng rỡ vạn phần. Lúc này huấn luyện càng thêm nhiệt huyết. Mới bắt đầu tinh luyện vật liệu tốc độ tăng cao có rất nhiều chỗ tốt. Mà lúc này Nam Kính đã phát hiện một cái phiền muộn tai hại đối với cậu. Vật liệu không trọn vẹn cũng chưa bao giờ gặp lại. Này cũng mang ý nghĩa cậu từ đầu đến cuối không có cơ hội thử nghiệm chữa trị mắt xích của hạt nhân bị gãy vỡ. Bên trong phòng, ý thức căn nguyên phun trào. Hơn 2 giờ sau, cuối cùng một bộ vật liệu cấp 1 đã được tinh luyện toàn bộ. Nam Kính lau mồ hôi. Cảm giác mệt mỏi lúc này mới sinh ra. Ý thức căn nguyên, tinh thần lực, giá trị cổ vũ thuật. Đây là 3 loại lực lượng cơ sở của cơ thể. Tuy rằng thợ chế tạo cơ giáp, chiến sĩ cơ giáp cùng cổ vũ thuật sĩ đối với này 3 hạng yêu cầu cùng trọng điểm không giống nhau. Cũng mặc kệ là loại nào nghề nghiệp đều cần 3 loại lực lượng cơ sở này phối hợp. Lực lượng ý thức căn nguyên tiêu hao to lớn nhất. Còn lại 2 loại kia tại tình huống nào cũng sẽ có khả năng sản sinh tiêu hao. Thiếu hụt bất luận một loại lực lượng cơ sở nào cũng có thể sản sinh hậu quả không tốt. Tỷ như Sở Nhạc Đồng. Giá trị cổ vũ thuật của cậu ta thật sự là quá thấp. Gần như bằng không. Bởi vậy tại thời điểm chế tạo linh kiện khả năng kéo dài liền phi thường kém. Chế tạo linh kiện cấp thấp còn không quá rõ ràng. Chờ bắt đầu chế tác linh kiện trung cấp trở lên. Có thể đem vấn đề này triệt để bại lộ ra. Bất quá Sở Nhạc Đồng đối với chế tạo linh kiện chẳng hề cuồng nhiệt. Với tự viết bảng phân tích rất đúng chỗ. Hơn nữa nhìn từ thực tế, cậu ta càng yêu thích đi con đường nghiên cứu. Này vừa vặn rất tốt mà tránh được tai hại của giá trị cổ vũ thuật quá kém. Cổ vũ thuật là đồ tốt. Nó có thể khiến tố chất thân thể của con người mạnh mẽ. Càng là phương thức rèn luyện thân hình tốt nhất. Có thể nói, bọn học sinh hệ cơ giáp so với hệ cổ vũ thuật. Học sinh hệ cổ vũ thuật từ thân hình cho đến vóc người đều hơn một bậc. Thân thể độ linh hoạt cùng tính dẻo dai cũng cao hơn rất nhiều. Mà học sinh hệ cơ giáp tinh thần lực thì lại cao hơn nữa. Lực chú ý trình độ tập trung mạnh. Thời gian chiến đấu kéo dài cũng càng lâu một chút. Cũng có thể càng tốt hơn mà khống chế độ tiêu hao tinh thần lực của cơ giáp. Từ khi tinh thần lực cùng giá trị cổ vũ thuật của Nam Kính đồng thời bay vọt lên. Cậu phát hiện thân thể cậu cảm giác mệt mỏi đi nghỉ ngơi liền có thể biến mất. Hơn nữa tinh thần chiến đấu cũng tốt hơn rất nhiều. Không dễ dàng uể oải. Mà ngày hôm nay cậu thật sự là đem ý thức căn nguyên tiêu hao nhiều lắm. Nhìn thời gian, dự định nghỉ ngơi một chút rồi lại đi làm bữa tối. Liền nằm nhoài trên bàn thư thư phục phục nhắm mắt lại. Lantis từ Vaimon biết được phu nhân nhà mình lại bị nghiền ép tới đây. Vừa hết lớp liền bỏ qua mấy học sinh muốn vây đến. Quanh thân hơi lạnh 10 phần mà nhanh như chớp lái 3S lốc xoáy chạy về nhà. Vào nhà lập tức tìm kiếm Nam Kính. Lại thấy ở trên ghế salon Ellen đang bóp vai cho Vaimon vui đến quên cả trời đất. Lúc này mắt nhìn thẳng mà trực tiếp lên lầu. Thời điểm tìm thấy Nam Kính, gần 2 ngày không cùng anh ôn tồn cho nên tâm tình Lantis không quá suy gờ sứa y gờ. Rốt cuộc được an ủi cùng thỏa mãn rất lớn, không tự chủ được thả nhẹ bước chân đi đến bên người Nam Kính. Nhìn một chút mười mấy vật liệu bày ra chỉnh tề trên bàn. Nhất thời khẽ nhíu mày có chút đau lòng. Từ lần trước anh trở về, Nam Kính tựa hồ càng ngày càng liều mạng. Nếu như không phải chính mình nghiêm túc cường điệu trong vòng nửa tháng không cho phép Nam Kính sử dụng cơ giáp. Dựa theo yêu cầu của Nam Kính, cậu mỗi ngày muốn tiến hành huấn luyện cơ giáp 3 tiếng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lantis có chút phức tạp ánh mắt rơi vào trên mặt Nam Kính. Bởi vì tư thế gục xuống bàn, chỉ có nửa mặt lộ ở bên ngoài. Môi đỏ hé mở, lông mi dài tại dưới mí mắt đối phương đánh ra một vòng bóng tối. Như cây quạt nhỏ, lệ chi oánh oánh, làm cho khuôn mặt này giảm đi vẻ đẹp ác liệt. Giống như vẽ rồng điểm mắt liền tạo ra vô số linh khí. Lúc này, Nam Kính tựa hồ không quá thoải mái giật giật lông mày. Lantis vốn muốn gọi cậu tình, rồi lại thay đổi tâm tư từ nhẹ nhàng ra phía sau đem người bế lên. Trong ngày thường dù cho một ít động tác nhỏ đều có thể đem Nam Kính làm tỉnh lại. Lần này cư nhiên chỉ là làm cho cậu chép chép miệng nhỏ. Lại không chút nào tỉnh lại. Lantis thật đau lòng, ôm Nam Kính đi đến lầu 2. Liếc nhìn Vaimon đứng ở cầu thang ôm cánh tay. Trực tiếp đem Nam Kính đưa vào phòng ngủ của mình. Mãi đến khi đem chăn giúp Nam Kính đắp kín, Nam Kính đều không tỉnh lại. Điều này làm cho Lantis đối với trạng thái của Nam Kính có chút lo lắng. Nhẹ nhàng đi ra đóng cửa phòng ngủ. Lantis đi đến trước mặt Vaimon còn không có rời đi hiển nhiên là có lời muốn nói. Nói, mọi chuyện đều đã nói với em ấy. Vaimon đem cuộc nói chuyện ngày hôm nay kể cho Lantis nghe một lần. Cuối cùng khẽ mỉm cười. Đối với Lantis còn đang trong trạng thái của Nam Kính mà khẽ nhíu mày nói. Nói cho ngươi một tin tức cũng không tệ lắm. Thông qua ngày hôm nay nói chuyện, ta đối với Nam Kính sát hạch cơ bản đã kết thúc. Lantis lông mày dương lên. Ý của người là, Nam Kính qua cửa, ta cảm thấy ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm. Vaimon trả lời, này cũng thật là tin tức tốt. Khiến cho Lantis từ từ tập hợp lên một nụ cười. Chuyện này ý nghĩa là Vaimon đã triệt để tiếp nhận Nam Kính. Ở mặt khác mà nói, Nam Kính cũng đồng dạng chân chính tiến nhập vào trong phạm vi bảo vệ của Vaimon. Có thể thêm một hậu thuẫn mạnh mẽ, Lantis hiển nhiên cũng càng thêm yên tâm. Hơn nữa nếu như vậy, ở trước mặt phụ hoàng cùng phụ hậu, Nam Kính gặp thử thách cũng sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Tuy rằng Lantis có thể khẳng định cha và ba ba của chính mình sẽ chấp nhận Nam Kính. Mà với tính tình của hai người kia, tuyệt đối là để yên một chút cũng không bỏ qua. Vaimon đưa ngón tay xoắn một lọn tóc dài màu bạc, ngáp một cái nói. Dựa theo ý của ngươi, ta nói cho cậu ấy có thể đem bán linh kiện. Đều có thể đưa đến cánh chim màu bạc. Ta sẽ để la quản lý dựa theo giá cả hợp lý cho cậu ấy điểm thông dụng tương đương. Nha, đúng rồi. Tiểu Kính nhà ngươi vui vẻ vô cùng đó. Dựa theo ý tứ của anh, Lantis vừa nghe liền ngứa tay. Không khó tưởng tượng lão bà tinh khiết, ngây thơ của mình bị cáo già trước mắt dụ dỗ. Cách chương.